phấn đấu vì niềm hy vọng. Bài của Đức Tổng Giám mục Du Sang Mô Quang Kiệt: Chúa Kitô là niềm hy vọng. Đó là điều các tiên tri loan báo từ ngàn xưa. Ngày Chúa Kitô sẽ tỏ hiện bằng chịu đau khổ và đạt tới vinh quang. Nhưng Thánh Phêrô cho biết, để niềm hy vọng trở thành hiện thực, cần phải có thái độ tích cực chuẩn bị. Muốn mục đích phải muốn phương tiện. Muốn được thấy Chúa Kitô tỏ hiện, phải từ bỏ lối sống xưa cũ theo xác thịt để sống một đời sống mới theo thần khí, tiết độ, từ bỏ bản thân. Đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em. Sách Huấn Ca Hướng dẫn cách bày tỏ niềm hy vọng bằng việc từ bỏ. Trước hết là từ bỏ tội lỗi. Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa. Chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Kế đến là từ bỏ đường tà, đi theo đường ngay chính. Đó là tuân giữ lề luật của Chúa. Tuân giữ lề luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú. Gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an. Và sau cùng từ bỏ của cải, dâng của lễ trọng hậu lên Chúa. Nhưng cũng phải dâng với tấm lòng quảng đại, và nhất là với nét mặt vui tươi. Chắc chắn Chúa sẽ hài lòng và sẽ ban lại cho gấp bội. Đó chính là niềm hy vọng. Hãy tôn vinh Đức Chúa với tấm lòng quảng đại, dâng cúng chi cũng phải giữ nét mặt tươi cười. Dâng hiến của thập phân hãy hân hoan vui vẻ. Với tấm lòng quảng đại, hãy dâng hiến Đấng tối cao, tùy theo những gì người ban tặng và tùy theo khả năng còn có. Vì Đức Chúa là Đấng thưởng công, sẽ trả lại cho con gấp 7 lần. Thánh Phêrô cũng chính là người hỏi Chúa Giêsu về niềm hy vọng. Chúng con đã bỏ hết mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gì bù lại? Chúa Giêsu không ngần ngại loan báo trước niềm hy vọng, các con sẽ được lại gấp trăm. Niềm hy vọng là được thấy Chúa tỏ hiện, được hưởng hạnh phúc trong nước Chúa, nhưng cần phải trải qua giai đoạn thanh luyện bằng từ bỏ. Địa vị trong nước Chúa không được sắp xếp, đo lường bằng chức vị trong giáo hội hay bằng thời gian theo Chúa, nhưng bằng mức độ từ bỏ. Càng từ bỏ nhiều thì càng gần Chúa, càng gần Chúa thì càng hạnh phúc. Có những người theo Chúa đã lâu, nắm giữ những địa vị cao trọng trong giáo hội, nhưng mức độ từ bỏ chưa cao. Trong khi có những người mới theo Chúa, giữ địa vị thấp kém trong giáo hội, nhưng mức độ từ bỏ lại cao hơn. Vì thế Chúa Giêsu cảnh báo, quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.